Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, trang 457. Nếu Giang Liên Hoán lúc này tại đây, hắn sẽ cảm thấy này đàn sát thủ cùng hắn đặc biệt có duyên. Năm đó hắn chính là tay dẫn theo một chản cây đậu đèn, vai khiêng Game Over Triệu Diệp, đẩy ra này phiến đại môn. Hơn nữa lộ ra cùng bọn họ giống nhau biểu tình, sát thủ nhóm còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Liền thấy đậu đỏ ngựa quen đường cũ đi vào, cầm trong tay cây đậu đèn treo ở một cái đèn giá thượng. Sau đó từ phụ cận một cái móc treo quần áo mặt trên bắt lấy tới một kiện quần áo. Từ từ, A Chiết vội vàng chạy qua đi. Hắn nói, ngươi muốn làm gì? Đậu đỏ tựa hồ là bị hắn hoảng sợ, có chút mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó nói, này trên đường tất cả đều là nữ nhân, ngươi tưởng trà trộn vào đi chỉ có thể giả thành nữ nhân bộ dáng. Ta tới cấp các ngươi tìm quần áo. A Chiết đầu phản ứng chậm nửa nhịp, hắn sửng sốt nửa ngày, đột nhiên phát ra một tiếng, a, ngươi là làm chúng ta thay này đó quần áo. Mặt sau kia mấy cái sát thủ lập tức minh bạch đậu đỏ ý tứ. Đã đi tới, đậu đỏ gật gật đầu. Các ngươi không nghĩ xuyên cũng không có cách nào. Trên phố này nam nhân quá thấy được, nhất định sẽ bị phát hiện. Mặt sau có cái sát thủ thầm mắng một câu. Hắn phía trước suy đoán trên phố này có lẽ một người nam nhân đều không có, nhưng không nghĩ tới cái này suy đoán cư nhiên trở thành sự thật. A Chiết có chút cứng đờ đứng ở nơi đó, hắn phía sau những cái đó sát thủ nhóm nhưng thật ra đều rất tự nhiên đi qua đi. Từng người chọn một bộ quần áo, bọn họ tay tùy ý ở trên quần áo mặt vuốt, có xem xong này một kiện liền bay thẳng đến tiếp theo kiện sờ soạng qua đi. Trong miệng còn phát ra tấm tắc thanh âm, đậu đỏ dường như lơ đãng hướng tới bọn họ nhìn thoáng qua. Một bên khóe miệng nhẹ nhếch lên một cái có chút lạnh băng độ cung, thiên dịch lâu sát thủ 18. Hạng toàn năng, nữ trang quá cũng không ít, đại cát đều là toàn năng tiểu thiếu niên. Chỉ có A Chiết là cái ngoại lệ, không biết là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Hắn thật đúng là không có mặc qua nữ nhân quần áo, cho nên này sẽ liền hắn một người lăng ở nơi đó. Dẫn đầu còn vẫn luôn thúc giục hắn, mau đổi a, thất thần làm gì, a, nga, A Chiết sửng sốt một chút, mới cầm lấy trước mặt một kiện quần áo, hắn cũng không mặt mũi đi chọn, chỉ là tùy tay túm thượng thủ biên một kiện quần áo. Đầu cũng không dám nâng xuyên lên, liền đang sờ thượng kia quần áo trong nháy mắt. Hắn liền cảm nhận được kia ôn nhu xúc cảm. Loại này xúc cảm nói cho hắn này thân quần áo tuyệt đối giá trị xa xỉ. Hắn nhìn mắt vải dệt, liễu màu xanh lơ, mặt trên dùng có rất nhiều ám tuyến, chỉ nghịch quang mới có thể nhìn ra tới hoa văn. A Chiết trong đầu toát ra tới một cái nghi vấn. Này quần áo giá trị xa xỉ, bọn họ như vậy mặc ở trên người thật sự không có việc gì sao? Trên đường này đó nữ nhân trên người quần áo tuy rằng cũng đều là thực tinh xảo, nhưng cùng trước mặt này thân quần áo so sánh với giống như còn kém một chút. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh một phiến bình phong, đậu đỏ ở nơi đó. Nàng cố ý chuyển tới bình phong mặt sau, không đi xem bọn họ thay quần áo. Nàng cắt hình liền ở bình phong mặt trên, một cái thực ôn nhu mông lung cắt hình, đầu hơi hơi thấp, thon dài khuyên tai từ phát gian rũ xuống, sợi tóc mông lung như là mây mù. A Chiết tưởng phòng trừng đậu đỏ cũng tìm không thấy cái gì khác quần áo đi, nghĩ như vậy hắn liền không lại dừng lại, đem quần áo xuyên đến trên người. Bình phong mặt sau, Hoa Vinh Nguyệt theo cơ quan trộm dò ra đầu muốn nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Thanh Tú tiểu soái ca mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu soái ca khóc không ra nước mắt. Ngày thường nơi này cũng không những người khác, liền hắn một người ở nơi này, thuận tiện đương cái trông cửa. ỷ vào cái này trong phòng mặt tất cả đều là cơ quan. Hắn khinh công cũng cao, cho nên thường xuyên không kiêng nể gì qua lại đi. Kết quả hôm nay hắn mới từ Hoa Vinh Nguyệt trong tay chạy ra tới không tới 2 giờ, liền lại đụng phải đi. Cố tình vẫn là như vậy, kích thích hình ảnh, tiểu soái ca đôi mắt không ngừng ở phía sau đám kia. Nữ trang đại hán trên người bồi hồi, nói thực ra thiên dịch lâu sát thủ nhóm nữ trang giống nhau đều là thiếu niên thời điểm, cảnh đời đổi rời, bọn họ hiện tại cơ bản cũng đã lớn thành đại gia. Cho nên có điểm cay đôi mắt, càng đừng nói có chút người còn sờ loạn. Hắn cảm thấy này phiến quần áo phòng chừng qua hôm nay buổi tối đều đến xử lý một chút. Nhưng này giống như không phải trọng điểm, hôm nay lão đại phá lệ có điểm không bình thường. Này nếu là thường lui tới đã sớm một phen lửa đem này nhà ở cấp thiêu. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng thấy nhà mình lão đại khóe môi treo lên một tia như có như không tươi cười. Trộm nương bãi ở trên bàn cơ quan gương nhìn bình phong đối diện. Trong ánh mắt lộ ra rất có hứng thú quang mang, thanh tú tiểu soái ca không hiểu lắm nhà mình lão đại này rốt cuộc sướng chính là nào vừa ra, bất quá tổng cảm giác có điểm đáng sợ. Hảo đậu đỏ, ngươi lại đây đi. Một lát sau, bên kia truyền đến một người thanh âm, tiểu soái ca thấy nhà mình lão đại chậm rãi đứng lên. Vòng tới rồi bình phong bên kia đi, theo bước chân đi lại. Hắn biểu tình nhanh chóng phát sinh thay đổi, từ bên miệng treo cùng nhau cười lạnh, đến nhu nhược đáng thương cũng chỉ bất quá dùng vài giây. Tiểu soái ca cả người đều xem choáng váng, hắn ngửa đầu nhìn trời. Tâm nói xong, hắn sống không qua cái này buổi tối. A Chiết thấy đậu đỏ từ bình phong mặt sau xoay ra tới, thật cẩn thận nhìn bọn họ. Nói thực ra chính hắn đều cảm thấy bọn họ này đó tráng hán rất cay đôi mắt. Càng đừng nói nam nhân cùng nữ nhân tóc căn bản là không giống nhau, cho nên có không ít người đều đỉnh cái nam nhân kiểu tóc, trên đầu cũng không giống nữ nhân giống nhau châm hoa mang bạc. Đặc biệt buồn cười, A Chiết thấy đậu đỏ hướng tới chính mình lại đây thời điểm. Không biết vì sao bỗng nhiên liền cảm thấy trên mặt thiêu lợi hại. Hận không thể tàng đến một bên trốn đi, phía sau là thiên dịch lâu mặt khác sát thủ cho nhau châm chọc cùng vui cười thanh, bọn họ cho nhau khinh bỉ đối phương bộ dáng, còn có từ trên bàn bình hoa trực tiếp chiết hoa xuống dưới mang, trên bàn cháp có vật trang sức. Trên tóc, đậu đỏ chỉ nói như vậy một câu, đôi mắt thậm chí đều không có hướng tới bên kia xem một cái. Liền lập tức hướng tới hắn đã đi tới, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Nhìn nửa ngày, bỗng nhiên rất nhỏ thanh nở nụ cười, A Chiết cảm thấy trên mặt nàng giống như vẫn luôn là cái loại này hơi mang theo điểm mờ mịt bộ dáng. Này giống như còn là lần đầu tiên thấy nàng cười như vậy vui vẻ, khụ khụ. A Chiết tưởng nói điểm, cái gì, rồi lại nói không nên lời. Chính nói lắp thời điểm, một đôi mềm ấm tay bỗng nhiên duỗi lại đây, đem tóc của hắn buông, trong tay cầm một con thúy ngọc cây châm, đem đầu của hắn vãn lên. Hết chương.